Thiếp thân đặc công, chương 1397, quyết chiến tàn sát lang thủ. 2. Góc truyện audio.com, Lôi Mông thân cao 2 mét thân, thể khôi ngô như núi, một thân cơ thể tựa như trinh thép đúc thành, cù kết mà dậy cơ thể đường cong với xuất thủ của hắn chiêu thức mà ở thường xuyên ngoạ nguậy, chính giữa bạo phát đi ra có thể nói là không với địch nổi lực lượng cường đại. Lôi Mông cho mình lấy tên hiệu là Tàn Sát Lang Thù, hiển nhiên là đối với Phương Lãng đích chiến lang danh hiệu và lấy, đây là một loại cường đại tự tin biểu hiện, và tự tin của hắn cũng là căn cứ vào vốn hắn thân sâu không thể dò thực lực cường đại thường. Lôi Mông thế công cực kỳ đơn giản, nhưng lại là rất có hiệu quả, không có chút nào sức tưởng tượng, và trên thực tế, tại lực lượng tuyệt đối đối diện, hết thảy sức tưởng tượng chiêu thức cũng là không tất yếu, đơn giản một quyền đủ để đem ngươi bắn cho bạo. Một thân tựa như làm bằng sắt như cơ thể phía dưới, Lôi Mông trực tiếp đột ngột đã trúng Phương Giật Thiên cánh tay trái một khuỷu tay ngang đánh, đối với bản thân phòng ngự năng lực hắn đã là phi thường có tự tin, đây là trường hợp Phương Giật Thiên một ít khuỷu tay ngang đánh phía dưới vẫn là để cho hắn có gan khí huyết cuồn cuộn cảm thấy lên. Chẳng qua cái này cũng không quan trọng hơn, mạnh lần lượt Phương Giật Thiên một kích này sau đó, cơ hội của hắn cũng là đến, hắn hai đấm cũng là trực tiếp đối với oanh hướng về phía Phương Giật Thiên cái đầu. Tựa hồ là muốn ở chỗ này nhất kích trung tướng Phương Giật Thiên cái đầu oanh thành có nhân bánh bích quy. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, ánh mắt nhẹ hồng đỏ thẫm, cũng là dần hiện ra chút động tức giận cường đại chiến ý, và trên người hắn là tàn mát ra một cổ thoáng như thực chất mang theo đẫm máu vị sát khí. Ôi tương đương tương đương tương đương, Phương Giật Thiên trầm thấp giống giận tiếng, tại suýt xảy ra tai nạn trong chốc lát, hai cánh tay của hắn đột nhiên hướng phía hai bên trái phải dương lên, ngăn cản hướng về phía Lôi Mông oanh kích tới hai đấm. Phanh, phanh, hai tiếng nặng nề không ngừng giọng nói vang lên, Lôi Mông oanh giết mà đến hai tay cũng là bị Phương Giật Thiên hướng phía hai bên mở rộng ra cánh tay đưa cho đột ngột ngăn cản xuống phía dưới, mà lúc này, Lôi Mông hai đấm khoảng cách Phương Giật Thiên cái đầu gần kề có 4-5cm từ xa. Lôi Mông một kích này, hai đấm mang theo mà đến cái kia cổ kình phong cực kỳ mãnh liệt trực tiếp thổi bay Phương Giật Thiên trên đầu tóc bay phất phới quyền phong là tựa như phong đao như thổi vào Phương Giật Thiên trên mặt phía trên. Lôi Mông hai mắt nhíu lại, trong mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc, hắn khó có thể tin chính mình nhất kích lại bị Phương Giật Thiên đưa cho ngăn cản được, hơn nữa Phương Giật Thiên hai tay mở rộng ra sau đó quả là đột ngột chống đỡ ở cánh tay của hắn, để cho hắn cảm giác được chính mình nhất kích tương đương là tại oanh kích tại một tòa núi lớn phía trên. Phương Giật Thiên cả người đúng là lù lù bất động, hai tay đón đỡ rơi xuống hắn một kích này cực kỳ, điều này không khỏi làm cho trong lòng của hắn cảm giác được chấn kinh. Dựa vào Phương Giật Thiên giờ phút này biểu hiện ra này của mạnh mẽ vô cùng lực lượng, hắn cuối cùng là ý thức được Phương Giật Thiên đích chiến lang danh tiếng tuyệt không phải là hư danh nói chơi, mà là có thực lực cường đại như là hậu thuẫn. Trong giây lát Lôi Mông trên thân cơ thể sôi sục mà dậy con vừa thô vừa to như cánh tay cơ thể đường cong chính là giữ tợn lộ ra cực kỳ làm cho người ta. Góc truyện audio.com sợ hãi, vốn hắn thân lực lượng cực kỳ mạnh mẽ tại thích khách trong liên minh không ai bằng, và hắn xảy ra không tin lực lượng của mình lại còn ngăn cản không nổi Phương Giật Thiên. Ô, ô, Lôi Mông giống giận một tiếng, hai tay cánh tay nháy mắt là bộc phát ra một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng, tựa hồ là muốn dựa vào mạnh mẽ lực lượng tới dọa chế trụ Phương Giật Thiên, đem Phương Giật Thiên hai tay đưa cho lách vào xuống dưới, rồi sau đó hai tay ôm một cái ôm lấy Phương Lãng cái đầu, khi đó hắn có ổn vượt qua phần thắng quyết tâm. Người to con, muốn theo ta hợp lực lượng sao? Nếu dạng này còn không bằng cờ lê kình đây, làm gì dạng này khó khăn? Hay là nói, năng lực của ngươi gần kề không sai đây? Sau đó, Phương Giật Thiên đột nhiên mở miệng nói chuyện, nói nháy mắt theo trên người của hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực bạo phát lượng ngăn cản được Lôi Mông man nghiêu như cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Nháy mắt Lôi Mông hai tay vô luận dù thế nào dùng sức cũng là áp chế không dưới đến, giấu không được để cho hắn trong mắt toát ra một tia tức giận. Vậy chiến thống khoái a, Lôi Mông bạo giống lên tiếng, đùi phải đầu gối trong giây lát nâng lên, trực tiếp nhất kích đầu gối đụng oanh hướng về phía Phương Giật Thiên ngực địa điểm. Phương Giật Thiên bên miệng nổi lên một tia cười lạnh, hai tay năm ngón tay mạnh mẽ mở ra, rồi sau đó khúc trào thành cái móc nháy mắt kìm ở Lôi Mông hai tay, sau đó thân thể của hắn. Thể hơi nghiêng, cũng là tựa như du long trượt ra ngoài thân. Thể hướng về sau đi vòng quanh nháy mắt tránh được Lôi Mông đầu gối đụng ngoài, hắn nhất kích sét đánh lượn vòng chân cũng là mang theo thế sét đánh lôi đình quét ngang hướng về phía Lôi Mông thắt lưng. Ô, ô, tương đương tương đương tương đương, Lôi Mông giống giận tiếng, khôi ngô thân. Thể đi nhanh hướng phía trước đặt chân lên đi, đúng là không đếm xỉa Phương Giật Thiên quét ngang mà đến một chân, cùng lúc đó, hai tay của hắn phát huy phản bắt nỗ lực thân thủ chụp tới Phương Giật Thiên đầu vai, một ôm ngã trực tiếp đánh về phía Phương Giật Thiên. Ph phanh, Phương Dật Thiên một cước quét ngang tại Lôi Mông thắt lưng thượng, cùng lúc đó, Lôi Mông một cái ôm ngã cũng vung bay rồi Phương Dật Thiên, phanh một tiếng, Phương Dật Thiên thân. Thể đập vào trên mặt đất trong chốc lát, Phương Dật Thiên lại lần nữa bật lên nổi lên, và Lôi Mông bị quét ngang một cước sau đó thân. Thể cũng nhẹ lảo đảo, đợi cho Phương Dật Thiên thân đứng lên sau đó thân thể của hắn. Thể cũng đứng vững vàng. Nháy mắt Lôi Mông cả người lại lần nữa hướng phía Phương Dật Thiên lao đến, cả người giống như là một cỗ bọc thép chiến xa như nghiền áp mà đến, thế không thể đỡ, hung mãnh cực kỳ. Và Phương Dật Thiên sắc mặt trầm xuống, cả người cũng là giống như một viên như đạn pháo đón đi lên. Phanh, với một tiếng ầm ầm nổ vang, hai người thân, thể lại lần nữa tách ra, ngay sau đó lại là hướng phía lẫn nhau xông tới, giống như là hai đầu đỏ mắt trâu đực như hướng phía lẫn nhau đánh tới, chưa đầy đối phương ngã xuống thề không bỏ qua. Phanh, phanh, phanh, liên tục nặng nề đụng nhau công kích thanh âm nghe vào bên sân cái kia chút ít xem trận chiến người trong tai chỉ cảm thấy một hồi kinh hãi mang rung động, chỉ cảm thấy hai tên này căn bản không phải người, mà là hai đầu mãnh thú, cái loại này mạnh mẽ lực lượng để cho bọn họ kinh hãi không ngừng. Oanh, oanh, sau đó, Phương Dật Thiên cùng Lôi Mông thân, thể, gocchuyenaudio.com. Lại lần nữa dán tại cùng nhau, Phương Dật Thiên thi triển ra Thanh Long Phục Hổ quyền oanh tại Lôi Mông trên thân, và Lôi Mông nhất kích trọng quyền cũng đập vào Phương Dật Thiên trên ngực, hai người trong miệng kêu rên một tiếng, chẳng qua nhìn đều không có chuyện gì, chỉ là trong mắt chiến ý càng thêm đặc hơn tràn đầy. Lôi Mông thân, thể phòng ngự năng lực căn cứ vào cái kia một thân cường tráng cứng cỏi không ngừng cơ thể, và Phương Dật Thiên là có một thân ngạnh khí công hộ thể, bởi vậy hai người tại phòng ngự năng lực thượng cũng là bất tương sàn sàn nhau. Trong chốc lát Lôi Mông kéo dài qua một bước, cánh tay phải đột nhiên giống như một con mãng xà như đã quân giữ Phương Dật Thiên cái cổ, trong mắt của hắn lộ ra một tia phấn khởi không ngừng quang mang, trong miệng giấu không được tức giận lên. Chiến lang, ngươi đưa cho ta bại a, đối mặt ta, ngươi là thất bại. Cách chương.